Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa. Hết duyên là duyên đi sớm, sớm về chưa mặc lòng. Người còn không, đây tôi vẫn ở không. Tôi mà còn không, đây em chưa có chồng. Đây tôi chưa có ai. Tình à tình, ô tình tình tình. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư. Còn duyên là duyên ngồi gốc, sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết, để đuốc hoa đình ngày. Tình là tình, ô tình tình tình. À hồi hà, ư hồi ư là ư hồi ư. Còn duyên là duyên buồn nụ nụ ban hoa. Bạn mà ngờ tuy rằng là tôi lắm bạn, nhưng vẫn chờ là chờ người ngoan. Tình là tình, ô tình tình tình. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư. Ư hồi ư là ư hồi ư. Người ơi, người ơi, trong